Chiến thần Hào Môn, chương 996. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 996 chương an toàn ẩn hoạn. Hai người không nói gì nữa, lập tức ly khai tửu điếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh đang ở trên lầu nhìn hai người ngồi xe ly khai, cảnh tượng vội vã dáng dấp. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân hỏi, nàng sẽ không tin tưởng. Hai người là vì cái gì niệm tưởng? Còn muốn trở về mua sắm một bộ phận sản nghiệp. Khẳng định có cái gì khác nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này cáo già người là tuyệt đối không thể nhỏ nhìn. Chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hoa Sinh gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông chi tất cả công hội, buổi chiều bắt đầu, đối với các khu vực khai thác mỏ tiến hành kiểm tra an toàn. Muốn cẩn thận kiểm tra đến mỗi một chỗ, tiêu trừ tất cả an toàn ẩn hoạn. Nói xong, Giang Ninh để điện thoại di động xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân vẫn còn có chút không rõ, Giang Ninh vì sao phải đột nhiên kiểm tra những thứ này khu vực khai thác mỏ, đánh ra an toàn ẩn hoạn. Đây không phải là mỗi tháng theo thông lệ thường quy sự tình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khu vực khai thác mỏ trọng địa, an toàn là số một. Đây là chuyện trọng yếu nhất, mà Giang Ninh mơ hồ có chút suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Triệu bên kia đã phân tích ra một ít manh mối. Có một tờ cực đạo quyền phổ ở nơi này Tây Sơn khu phố. Cụ thể ở đâu còn không biết, nhưng xem Cao Thụ cùng Triệu Toàn bộ hai người phản ứng, Giang Ninh cảm giác chỉ sợ cũng tại nơi chút khu vực khai thác mỏ trong. Lại đa mưu túc trí hồ ly, ở quyền lợi trước mặt, cuối cùng là sẽ lộ ra một ít cái đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể tìm được một tờ cực đạo quyền phổ, vậy tới cái này Tây Sơn thành phố, xem như là thu hoạch không nhỏ. Rất nhanh, Giang Ninh mệnh lệnh, liền truyền xuống phía dưới. Tất cả khu vực khai thác mỏ đều vừa mới thành lập công hội. Cái này người thứ nhất sự tình, đều liều mạng một tinh thần, muốn đem sự tình làm tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người nghiêm túc một chút. Khu vực khai thác mỏ an toàn, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Giang tiên sinh nói qua, sinh mệnh nặng như Thái Sơn, không có gì so với an toàn tánh mạng quan trọng hơn. Hoa Sinh cầm kèn đồng, thanh âm dường như có thể qua núi. Thanh tra khu vực khai thác mỏ từng cái góc chết. Tiêu trừ tất cả an toàn ẩn hoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại gia thật vui vẻ đi làm tới. Vô cùng cao hứng đi về nhà. Công hội an bài kiểm tra tiểu tổ. Nhận chân chân thực hiện trách nhiệm của chính mình. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân lập tức phải tới thị sát. Bọn họ càng hẳn là biểu hiện tốt một chút. Làm cho Giang Ninh nhìn thái độ của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khu vực khai thác mỏ công việc lu bù lên. Nhưng cũng ngay ngắn rõ ràng. Tất cả mọi người đem chuyện này. Cho rằng chuyện của mình mà nói. Phá lệ dụng tâm. Ục ục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh xe đến rồi. Hoa Sinh lập tức chạy tới. Vẻ mặt hưng phấn. Đây là bọn hắn công hội lần đầu tiên làm việc. Hắn không chỉ có hưng phấn. Còn có chút khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang tiên sinh. Lâm tiểu thư. Hoa Sinh mở cửa xe. Cung kính hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào? Công nhân các huynh đệ. Còn phối hợp sao? Giang Ninh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phối hợp. Tất cả mọi người đem cái này cho rằng chuyện của mình. Hơn nữa. Đây vốn chính là đại gia chuyện của mình. Hoa Sinh vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An toàn không phải là vì người khác. Cũng là vì chính mình. Ai cũng muốn bình an về nhà. Chúng ta khu vực khai thác mỏ. Mỗi tháng đều có kiểm tra an toàn. Quá khứ đại gia còn có thể ứng phó một cái. Nhưng bây giờ, ai cũng biết, được sống, mới có thể thấy được sau này cuộc sống tốt đẹp. Ai cũng không nghĩ ra sự tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân nghe xong. Gật đầu, vậy thì đúng rồi. Nên có như vậy an toàn ý thức. Na, chúng ta khu vực khai thác mỏ. Có cái gì an toàn ẩn hoạn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thuận miệng hỏi. Một ít vấn đề nhỏ. Đều đã bài tra chỉnh đốn và cải cách rồi. Không có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Sinh cười nói. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Do dự khoảng khắc, hay là đảo. Bất quá, có một nơi rất nguy hiểm. Dễ dàng sập mỏ. Tạm thời còn chưa có đi xử lý. Cách chương.